Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, trong vòng, Lý Tiên Sinh, ngươi xem chúng ta có hay không hãy đi trước biết nhà đường. Ngoài ra có vài thứ chúng ta cũng có thể cho Lý Tiên Sinh an bài một chút. Mỗi một vị tọa trấn võ sư chúng ta trường không võ quán đều sẽ phân phối nhà ở cùng xe cộ. Ngoài ra, bí thư sử sẽ thay tọa trấn các võ sư sắp xếp sinh hoạt trợ lý. Những này cần ở bên trong võ quán tiến hành. Lý Duy lời nói, có thể, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Hắn cũng muốn nhìn một chút, làm toàn quốc 6 đại võ quán một trong trường không võ quán là gì cảnh tượng. Đặc biệt là, lật xem một ít có liên quan với ám kình tư liệu thư tịch. Bất luận Thái Thụy vẫn là Sử Đan, bọn họ ám kình đều để Lý Cầu Tiên vướng tay chân không ngớt. Như quang mở ám kình nhân tố, dù cho Thái Thụy, Sử Đan hai người thể phách khí huyết ở trên hắn, hắn đánh tan hai người cũng tuyệt không cần nhận này trọng thương. Đặc biệt là Sử Đan, gần như cánh tay tàn phế. Tốt lắm, mời, Lý Duy vẫy tay một dẫn. Mang theo Lý Cầu Tiên cùng Kim Lợi, Thái Thụy mấy người ra ký túc xá, ngoặc túc xá, đang có đoàn người từ trên thang lầu đến, nhìn thấy dự định xuống lầu Lý Duy đoàn người, trong đó một cái trợn to hai mắt, tựa hồ nhận ra hắn, nhưng lại không dám xác nhận, Lý Duy đám người cũng không hay biết cảm thấy điểm này. Nhiệt tình mời Lý Cầu Tiên đi tới một chiếc rừng sát ở túc xá lầu dưới xa hoa xe con. Từ Kim Lợi tự mình làm tài xế, lái xe hướng về trường không võ quán đi đến. Trên đường, Lý Cầu Tiên chứng kiến Cha City phồn hoa, làm Hạ Á Vương quốc đứng đầu nhất đại đô thị, toàn quốc kinh tế trung tâm, ngân hàng tài chính quốc tế trung tâm thương mại. Một cái nắm giữ 14 triệu dân siêu cấp thành phố lớn. Mùa hè ngươi trình độ phát triển vượt xa Diệu Dương thành phố. 12 đường xe đại lộ trên xe tới xe đi. Tấp nập không dứt, một tòa tòa nhà cao tầng sừng sững hai bên. Phản quang pha lê ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng nhấp nháy rực rỡ. Thỉnh thoảng có thể thấy được xanh tươi. Công viên, quảng trường tô điểm trong đó. Mang đến một vệt phồn hoa cẩm thốc. So với đánh taxi quay chung quanh thành thị lượn một vòng chỉ cần một cái đến giờ Diệu Dương thành phố, Cha City, khổng lồ nhiều lắm, nhân khẩu nhiều lắm, liền mang, trong thành phố thế lực phân bố tất nhiên cũng càng thêm rắc rối phức tạp. Xe cộ đi về phía trước 40 phút, ở một cái vận ý xưa cũ công viên ở ngoài ngừng lại. Thanh Sơn Quốc gia công viên cây cối tùm. Công viên cây cối tùm diện tích 2,600 mẫu. Mới trồng hơn 300 trồng cây mộc. Tổng số hơn 40 vạn cây. Phần Nam Bắc hai vườn. Bắc vườn chú trọng rừng rậm cảnh sắc. Có đồi núi hồ nước bãi cỏ. Nam vườn thì lại nước chảy cầu nhỏ. Một mảnh miền Nam phong quang. Trường không võ quán giáp giới Nam vườn. Ở đây có một chỗ chiếm diện tích hơn 300 mẫu thổ địa. Ăn chia nhiều cái loại cỡ lớn sân. Bởi tới gần Thanh Sơn công viên. Tất nhiên là phong cảnh tú lệ, phong cảnh thoải mái. Đây cũng là chúng ta Cha City tổng quán ở chỗ đó. Ngoại trừ tổng quán ở ngoài. Chúng ta ở Cha City chung 10 nhà phần quán. Đều phân bố ở bất đồng khu. Lý Duy mang theo Lý Cầu Tiên vào tổng quán. Dọc theo đường đi, không ít người gặp phải Lý Duy đều là nhiệt tình chào hỏi. Lý Cầu Tiên một đường nhìn tới, tổng quán bên trong qua lại người lấy thư ký chiếm đa số. Trong 3 người chiếm 2 cái, còn lại một cái mới có một ít thực lực kề bên người. Nhưng đều bình thường không có gì lạ. Đương nhiên, này cùng Lý Cầu Tiên chưa từng thấy đến tổng quán cao thủ chân chính có quan hệ. Lý Duy mang theo Lý Cầu Tiên đi tới một tòa tương tự với lầu các giống như 4 tầng kiến trúc bên. Trong, ở lầu 2 một gian có 100m2 phòng làm việc ngừng lại. đây giờ khắc này có một nam một nữ hai người đang bận rộn cái gì? Nam tử 30 trên dưới, có thực lực kề bên người, nữ tử thì lại 25, 26, nghiễm nhiên một vị thành phần tri thức tinh anh. Đây là Delzer cùng Winnie. Delzer giống như thay ta xử lý võ giả vòng tròn trên chuyện. Mà Winnie thì lại phụ trách trời ạ, thường sắp xếp hành trình. Ha ha, ngươi biết, chúng ta những này người luyện võ cũng không có bọn họ người đọc sách khôn khéo. Lý Duy cười giới, Thiệu nói, cuối cùng, còn bổ sung một câu. Winnie tốt nghiệp từ Chao University Thương vụ Học viện, vẫn là của ngươi học tỷ. Quán chủ, Delzer, Winnie hai người thăm hỏi một tiếng. Lý Duy cũng thay hai người giới thiệu nói. Này một vị Lý cầu tiên Lý tiên sinh là ta mới thuê tọa trấn võ sư. Winnie, người thay Lý tiên sinh giải quyết một hồi thủ tục. Ký tên hợp đồng, trong đó thêm hai điều trên. Nói xong hắn bổ sung một hồi Lý cầu tiên nói ra hai hạng. Sau đó ngữ khí một trận, ký số 4 hợp đồng. Winnie vừa nghe, kinh ngạc nhìn về phía Lý cầu tiên. Trường không võ quán tọa trấn võ sư chí ít cần được ám kình tu vi. Lý cầu tiên nhìn thấy được trẻ tuổi như vậy, lại trong lòng kinh ngạc, nhưng Winnie vẫn là rất nhanh tiến nhập trạng thái làm việc. Dẫn lĩnh Lý cầu tiên làm vào quán thủ tục, Lý cầu tiên nghiệm chứng một phen hợp đồng không có sai sót. Ký vào tên của chính mình, Lý tiên sinh, từ hôm nay ngươi chẳng khác nào thành là chân chính người trong nghề. Ta tin tưởng ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Hợp đồng ký kết, Lý Duy lời nói. Lý cầu tiên gật gật đầu, để tỏ lòng đối với Lý cầu tiên coi trọng. Tiếp đó, nhà ở sắp xếp, xe cộ phân phối, trợ lý sắp xếp công việc, đều là do Lý Duy mang theo Winnie tự mình sắp xếp. Loại chuyện nhỏ này Winnie một người đủ để làm thỏa đáng, nhưng thân là phó quán trưởng Lý Duy ra mặt mang tới tính chất cũng không giống nhau. Hiệu suất làm việc cũng bao nhiêu tăng lên, không tới một canh giờ. Hết thảy thủ tục đều đã hoàn thành thỏa đáng. Dùng cơm sau, Lý cầu tiên đưa ra yêu cầu của chính mình. Ta muốn nhìn một chút một ít hệ thống tính thư tịch. Cấp độ càng cao càng tốt. Làm vào quán tọa trấn võ sư, ngươi có thể lật xem hết thảy hóa kình trở xuống quyền thuật điển tịch. Lý Duy mỉm cười nói một câu, mang theo hắn siêu quán bên trong đi đến, tựa hồ là không yên lòng sản phẩm điện tử nguyên nhân. Trường không võ quán quyền thuật điển tịch vẫn chưa thu nhận sử dụng máy vi tính, mà là thông qua bằng giấy thư tịch phương thức bảo tồn. Lý tiên sinh, tay người khôi phục thế nào rồi? Đại khái chừng 10 ngày gần đủ rồi. Lý cầu tiên nói, trên thực tế hắn khoảng thời gian này tinh nghiên tỉ mỉ vận khí phương pháp. Tay phải khôi phục so với thường nhân tưởng tượng bên trong càng nhanh hơn. Hiện tại hàng ngày sử dụng đã không có ảnh hưởng quá lớn. Lại có thêm 5, 6 ngày, liền đem khôi phục như lúc ban đầu. Được. Lý cầu tiên minh bạch Lý Duy hỏi hắn cái vấn đề này nguyên nhân. Lập tức nói, trường không võ quán có bao nhiêu tọa trấn võ sư? Lý tiên sinh như hỏi chúng ta Cha City 11 nhà trường không võ quán. Ta có thể nói cho Lý tiên sinh, chỉ có 6 vị, còn toàn quốc, thậm chí còn đông minh phạm vi. Ta cũng không rõ lắm, 6 vị. Lý cầu tiên liên tưởng vừa nãy Lý Duy cùng Thái Thụy nói chuyện trời đất. Thái Thụy bởi vì tu thành ám kình, bị thăng chức vì là Cory hành tỉnh tổng quán phó quán chủ một chuyện tính toán. Nội thành 10 nhà phần quán quán chủ tu vi cũng không đến ám kình. Có thể Cha City tổng quán có một vị quán chủ, 4 vị phó quán chủ, hơn nữa 6 vị trí ít tọa trấn võ sư. 10 vị ám kình, trường không võ quán, không hổ là toàn quốc 6 đại võ quán một trong. Lý tiên sinh nếu có thể thể hiện ra lực áp sử đan năng lực, ứng phó mấy vị tọa trấn võ sư không khó lắm. Sử đan chính là Long Tuyền võ quán Cory hành tỉnh đại võ sư. Cái gọi là đại võ sư chính là một tỉnh tọa trấn võ sư đứng đầu. Cory hành tỉnh võ giả vòng tròn không bằng mùa hè ngươi phồn vinh. Nhưng cuối cùng là cái tỉnh, cấp bậc hành chính cùng Cha City so sánh. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Sử Đan, không phải kẻ yếu, có thể Lý Cầu Tiên cũng sẽ không tự ti. Từ Sử Đan chết ở trên tay hắn chính là chứng minh tốt nhất. Huống chi, chỉ cần có thể lý giải ám kình huyền diệu, ám kình võ giả đối với sự uy hiếp của hắn đem hạ thấp một đoạn. Chính là chỗ này, Lý Duy mang theo Lý Cầu Tiên đi tới một cái có tầng tầng cửa điện tử bảo vệ. Gian phòng, một bên báo cho Lý Cầu Tiên sử dụng chính mình tọa trấn võ sư thẻ căn cước. Một bên mang theo hắn đến phòng bên trong. Gian phòng có chừng 200 bằng. Phần 2 tầng, Lý Cầu Tiên chỉ có ở tầng thứ nhất lật xem sách quyền hạn. Ngươi ở nơi này từ từ xem, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Có việc ngươi trực tiếp đánh trợ lý điện thoại. Lý Duy mang theo Lý Cầu Tiên vào thư quán. Nói cáo từ, làm phiền, Lý Cầu Tiên một gật đầu. Hắn tuy là tọa trấn võ sư, hưởng thụ đãi ngộ cùng phó quán trưởng tương đương, nhưng cũng không có tư cách để một vị phó quán trưởng vẫn cùng đi ở bên cạnh hắn đi theo làm tùy. Tùng, Lý Duy chắp tay, xoay người rời đi, Lý Cầu Tiên tập trung ý chí, đem bên trong một quyển thư tịch bắt vào tay trên, ám ngừng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.